Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 456, Càn Nguyên Thành Giang Thiên Tung. Tổng cộng 100 phần quyển trục, mỗi một phần quyển trục đều là công pháp mà Tô Đồng từ phần thứ nhất quyển trục bắt đầu, một phần tu luyện, liền tính ngộ tính của hắn mạnh hơn nữa, 100 phần khác nhau phẩm giai cấp công pháp tu luyện cũng là rất là phí sức lực, đầy ước chừng hao tốn suốt cả ngày. Tô Đồng mới đưa đây 100 phần khác nhau phẩm giai cấp công pháp cho tu luyện thành công. Quả nhiên, không có có một phần công pháp cần dùng đến những này kinh mạch. Bất kể là kia Ngân Nguyệt Thần bản ghi chép mấy cái kinh mạch, vẫn là Tô Đồng nhiều hơn 3 cái kinh mạch, đều vô ích. Nói cách khác, đây Ngân Nguyệt Thần bản ghi chép phương pháp hẳn đúng là chính xác. Tu luyện đây mấy cái kinh mạch, có thể để cho tốc độ tu luyện đề thăng. Tô Đồng tốc độ tu luyện vốn là nhanh, nếu như lại tăng lên, vậy cũng là cùng rồi. Bất quá có thể càng nhanh hơn tu luyện, đối với Tô Đồng lại nói, cũng là chuyện tốt, thử một chút đi. Chậm rãi thở ra một hơi sau đó, Tô Đồng cũng là tính toán tu luyện một chút đây Ngân Nguyệt Thần Bản. Đây Ngân Nguyệt Thần Bản cũng không phải tu luyện công pháp, mà là công pháp phụ trợ, cho nên tu luyện đây Ngân Nguyệt Thần Bản sau đó, vẫn có thể tu luyện Tô Đồng bản thân công pháp. Loại này phụ trợ chung một chỗ, mới có thể để nguyên lai công pháp đề thăng tu luyện hiệu quả. Nghĩ tới đây, Tô Đồng không tiếp tục do dự, trực tiếp bắt đầu tu luyện được kia Ngân Nguyệt Thần Bản. Bởi vì không cần thiết mình mở, bắt đầu chậm chậm mở thác kinh mạch, Tô Đồng tốc độ tu luyện cũng là nhanh vô cùng. Gần mất một giờ, liền đem kia Ngân Nguyệt Thần Bản cho tu luyện hoàn thành rồi. Mà tại tu luyện hoàn thành sau đó, Tô Đồng cũng không dừng lại, mà là bắt đầu tu luyện nguyên lai công pháp. Ngay tại Tô Đồng bắt đầu tu luyện trong nháy mắt, trong bầu trời, một cổ cường đại linh khí trực tiếp hội tụ, chỉ trong chốc lát, bắt đầu từ trên sơn động rót vào đến Tô Đồng trong thân thể. Loại này linh khí khổng lồ rót vào, trực tiếp để cho Tô Đồng linh lực nhanh chóng tăng trưởng rất nhiều lần. Dùng đây kinh mạch tu luyện, vậy mà có thể đề thăng nhiều như vậy. Tô Đồng lúc này cũng là có chút bất ngờ. Lúc trước cho rằng không có bất kỳ chỗ dùng nào bỏ hoang kinh mạch, lúc này sử dụng lại có hiệu quả như vậy. Luyện hóa, khẽ quát một tiếng, kia lốm đốm linh khí chính là vào lúc này hóa thành nhất linh lực tinh thuần, sau đó bị Tô Đồng cho trực tiếp hấp thu, vận hành một cái tiểu chu thiên, sau đó chính là rót vào đến đan điền bên trong. Loại này tu luyện Tô Đồng tin tưởng, không cần thiết thời gian một tháng, hắn chính là có thể đạp vào thần hồn cảnh tam phẩm. Theo lấy thực lực tăng cường, Tô Đồng cũng là cảm thấy tốc độ tu luyện có chút hạ xuống. Nhưng lúc này, có được Ngân Nguyệt Thần Bản sau đó, tốc độ tu luyện của hắn lại một lần nữa vọt lên. Cảm giác như thế, để cho Tô Đồng rất là thoải mái. Hơn nữa bởi vì có thượng cổ thần chi ngôn ngữ, Tô Đồng cũng không cần lo lắng những cái kia lốm đốm linh khí. Chỉ cần trực tiếp hấp thu mới có thể. Mà tại Càn Nguyên trong sa mạc, cách đó không xa một đám người, chính là Tào Tấn và người khác, nhìn đến trong bầu trời kia linh khí, không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Đó chính là Tô Đồng đại nhân chỗ ở địa phương đi. Một người trong đó nhìn đến linh khí phương hướng, cổ họng có chút khô khốc mà hỏi. Tào Tấn do dự một chút, vẫn là chậm rãi gật đầu. Ừ, đây chính là Tô Đồng đại nhân tốc độ tu luyện sao? Điều này cũng quá kinh khủng đi. Khó trách có thể tại còn trẻ như vậy liền bước chân vào thần hồn cảnh. Loại này hấp thu tốc độ, không thể đạp vào đó mới có quỷ. Lúc này Tào Tấn cũng càng thêm sợ. Hắn dĩ nhiên là đi đánh nhân vật khủng bố như vậy chủ ý. Bất quá cũng có chút may mắn, Tô Đồng đại nhân không có đánh giết bọn hắn, chỉ là đem bọn hắn linh nguyên thu đi rồi. Lấy Tô Đồng đại nhân thực lực như vậy, cũng không đến nổi vẫn lạc. Ôm lấy ý nghĩ như vậy, Tào Tấn và người khác cũng là ở trong lòng vì mình làm ra quyết định, cảm thấy may mắn. Đương nhiên, có thể nhìn thấy linh khí này trực tiếp quán trú người. Không chỉ là Tào Tấn, còn có những người khác. Càn Nguyên sa mạc Đông Phương, có một tòa thành, tên là Càn Nguyên Thành. Mặc dù chỉ là một cái tiểu thành thị, chính là Càn Nguyên trong sa mạc, duy nhất thế lực. Đương nhiên, cái khác, đều không phải chân chính thế lực, là đến từ bốn phương tám hướng. Mà đây Càn Nguyên Thành, là duy nhất một cái, thiết lập tại Càn Nguyên sa mạc thế lực, hoặc có lẽ là thành thị. Càn Nguyên Thành thành chủ, tên là Giang Thiên Tung, là một tên thần hồn cảnh cường giả. Tại đây Càn Nguyên trong sa mạc, ngốc rồi không ít thời gian, đem Càn Nguyên giữ trật tự đô thị lý được ngay ngắn rõ ràng. Thành thị xung quanh 1.000 trượng bên trong, sẽ không xuất hiện yêu thú, mà mọi người tại Càn Nguyên Thành, cũng là có thể yên tâm lại, bởi vì Càn Nguyên Thành nội, cấm chỉ ẩu đả, bằng không, đều sẽ bị đánh chết. Mà đây Giang Thiên Tung gần đây vừa lúc ở tu luyện. Nhưng ngay khi lúc nãy, hắn cảm nhận được một cổ mạnh mẽ linh khí, liền vội vàng từ trong trạng thái tu luyện lui ra, ngẩng đầu nhìn về Càn Nguyên trong sa mạc, chính là nhìn thấy một cổ linh khí sát bên trên ngài, bên dưới liền mà, một màn này, dù là đây cho rằng tâm tính bình tĩnh người, cũng là nho nhỏ giật mình một cái. Là người nào, tại đây Càn Nguyên trong sa mạc, vậy mà đưa tới động tĩnh như vậy? Lúc này Giang Thiên Tung cũng là hơi nghi hoặc một chút. Tại đây Càn Nguyên thành xung quanh, có cái nào cường giả, Giang Thiên Tung đều là rõ ràng. Căn bản không có người có thể đạt đến loại này. Có thể bây giờ người này xuất hiện, Giang Thiên Tung cũng là không thể không cảnh giác. Người đâu? Giang Thiên Tung khẽ quát một tiếng. Sau đó chính là có ba đạo thân ảnh ra hiện ở trước mặt của hắn. Ba người này tất cả đều Giang Thiên Tung dạy nên đệ tử, thực lực cũng là phi thường cường đại, mỗi một cái đều là thần phách cảnh cửu phẩm thực lực. Lão sư, ba người chăm miệng một lời, Càn Nguyên trong sa mạc phát sinh chuyện gì? Giang Thiên Tung lúc này cũng là hỏi thăm một câu. Chuyện này đánh giá ba người cũng đã có chút điều tra. Tại trước đó vài ngày, Càn Nguyên sa mạc đến một người trẻ tuổi. Bắt đầu chúng ta không có chú ý. Chính là tại buổi tối hôm đó, hắn một quyền đánh chết hổ chảo hồng liệt hạt. Một người trong đó trực tiếp tới cái trọng điểm. Hổ chảo hồng liệt hạt bị đánh chết. Coi như là ta, cũng không cách nào đánh chết ra hỏa kia. Thật bị một quyền oanh sát. Nghe vậy, Giang Thiên Tung cũng là khiếp sợ muôn phần. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Kia hắn đều cảm thấy phi thường khó giải quyết. Không phải vạn bất đắc dĩ, cũng không đi trêu chọc hổ chảo hồng liệt hạt. Dĩ nhiên là bị một người trẻ tuổi đánh chết. Như vậy thực lực của hắn, ít nhất so với chính mình muốn mạnh mẽ. Đúng, một quyền oanh sát. Bất quá kia hổ chảo hồng liệt hạt, tựa hồ được người khống chế. Mà khống chế nó, cũng là một tên thần hồn cảnh cường giả. Sau đó cùng người trẻ tuổi kia đại chiến một đợt, cuối cùng bại lui. Một người đệ tử khác liền vội vàng bổ sung nói. Là người nào? Giang Thiên Tung khẽ nhíu mày. Có thể khống chế hổ chảo hồng liệt hạt đẳng cấp tồn tại này, người này đến tột cùng là lai lịch thế nào? Không rõ. Thậm chí nam nữ đều mức độ không tra được. Tung tích của hắn cũng là phi thường quái dị, vừa vặn nửa giờ liền biến mất không thấy, không còn có gặp qua. Đệ tử kia một lần nữa nói ra. Nghe vậy, Giang Thiên Tung chân mày nhíu sâu hơn. Thật không ngờ, bế quan trong khoảng thời gian này, dĩ nhiên là phát sinh nhiều chuyện như vậy. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.